Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2636, chương 2636, chỉ cần một kiếm. Tạm thời sở hữu một tia chân linh, Diệp Lăng cùng Điểu Gia nghe nói như thế, đều là ngẩn ra, còn nằm dạp trên mặt đất, ở trên tiểu hồng, đột nhiên thân thể run lên. Ngẩng đầu khiếp sợ nhìn cái này bất diệt kiếm chủ. Ngươi rất tốt. Đột nhiên, bất diệt kiếm chủ lại hướng Diệp Lăng thản nhiên nói. Mỗi người, càng mạnh càng không muốn chết. Bởi vì hắn không muốn đem chính mình trọn đời phấn đấu lấy được tất cả buông tha. Đây tựa hồ là quyến luyến đi. Có lẽ, ta cảm thấy khít khao hơn một chút. Chính là yêu quyền, ta cũng không ngoại lệ. Phía trước ta vẫn cho là con người của ta cá tính quái gì. Từ trước tới giờ không khả năng đi giống như những thứ kia tục nhân tựa như. Quyến luyến quyền thế trong tay. Nhưng là làm ta muốn rơi xuống một khắc kia. Ta biết ta sai rồi. Toàn bộ thế giới lên. Không có ai muốn chết. Nếu như có cơ hội. Ai cũng sẽ không nguyện ý. Bất diệt kiếm chủ lẩm bẩm lắc đầu vừa cười vừa nói. Cái này một tia tiếu dung rất khổ sáp, nhìn trong lòng mọi người khẽ động, không khỏi tự chủ gật đầu, không sợ chết, căn bản không tồn tại, những thứ kia tử sĩ, những thứ kia hướng chết mà thành tên, thường thường đều là không có đường lui, chắc chắn phải chết kết cục, mới hội cam nguyện chết đi, cho nên, ta mới bước hạ cái này thiên táng mộ phần, nhưng là chết chính là chết rồi. Thiên đạo quy tắc, vũ trụ mênh mông, ai cũng không sửa đổi được cái này pháp tắc. Trải qua tuế nguyệt 18,000 năm, ta chung quy vẫn bại. Hiện nay ta đây, chỉ có được một tia mờ nhạt chân linh, hơn nữa gần tán loạn. Bất diệt kiếm chủ lắc đầu không tiết tháo nở nụ cười. Tựa hồ là đối với mình ra tự diễu, người nghĩ đến bản tọa truyền thừa sao? Đột nhiên. Bất diệt kiếm chủ xoay người, nhìn về phía Diệp Lăng, thản nhiên nói, mà đối diện Diệp Lăng liền vội vàng gật đầu, khuôn mặt chờ mong màu sắc. Đây không phải là lời nói nhảm mà, đây chính là đường đường thiên tôn truyền thừa a. Phóng nhãn toàn bộ mênh mông tinh không, người nào không muốn lấy được a? Huống chi còn có một giọt tinh huyết đây. Diệp Lăng nhưng là còn hy vọng mượn bất diệt kiếm chủ một giọt tinh huyết. Đạp phá đến thần hoàng vị đây. Hắn hiện tại cảm thấy 10 phần cảm giác nguy cơ. Đại hạ biên giới, hạ lạc thần, Diệp Lăng căn bản không biết hạ lạc thần hiện tại thế nào. Nhưng là hắn biết, một ngày thời gian dài, có thể chính hắn sẽ đưa tới họa sát thân. Huống chi chính là... Hắn cũng không hy vọng hạ lạc thần một mạch bị nhốt ở đại hạ biên giới bên trong. Bởi vì đây là nữ nhân của hắn. Ta bây giờ có thể phát huy lực lượng. Cùng ngươi đồng dạng là thần tôn đỉnh phong. Ngươi nếu có thể ở ta chân linh tán loạn phía trước. Thất bại ta, bản tọa truyền thừa liền về ngươi. Nếu không, ngươi có thể có được. Cũng chỉ là ta để lại tinh huyết mà thôi. Bất diệt kiếm chủ nhẹ nhàng cười nói. Diệp Lăng nghe đến đó, trong lòng thịch một tiếng. Chiến bất diệt kiếm chủ, đây chính là cái thiên đại khiêu chiến a. Mặc kệ bất diệt kiếm chủ hiện tại đến tột cùng có thể phát huy ra thực lực như thế nào, chỉ cần hắn đã từng là thiên tôn, liền vô cùng đáng sợ. Phải biết, bất diệt kiếm chủ lĩnh ngộ qua thiên đạo, chấp trưởng qua pháp tắc, tuyệt đối lệnh Diệp Lăng nhìn lên thậm chí chưa bao giờ nghe. Cái này chính là một cái không pháp xóa bắc. Có thể nói như vậy. Coi như bất diệt kiếm chủ là thần vương. Sợ rằng Diệp Lăng cũng phải đả khởi 120 điểm chú ý lực. Nếu không, rất có thể sẽ bị hắn trấn áp. Được, cái kia vãn bối liền theo tiền bối một trận chiến. Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Cái này bất diệt kiếm chủ truyền thừa. Hắn rất muốn, dù sao, mỗi một vị đột phá đến thiên tôn đáng sợ đầu sỏ đều không đơn giản. Nếu không, làm sao có tư cách quan sát đông đảo chúng sinh, ngao du mênh mông tinh không? Vậy hãy để cho ta xem một chút, hiện nay tiểu bối, đến cùng biết bao kinh diễm. Bất Diệt kiếm chủ mỉm cười, đạm mạc nói đạo, táp, đột nhiên, Bất Diệt kiếm chủ trong tay màu đỏ tươi kiếm lướt đi. Chỉ thấy một đạo chói mắt đáng sợ kiếm quang, phóng lên cao, trực tiếp đem tối không so thiên địa, đều cho chiếu yêu dị vô biên. Làm Bất Diệt kiếm chủ rút kiếm một khắc kia, Diệp Lăng cảm thấy hắn kiếm tâm, dĩ nhiên có ở không khỏi tự chủ khẽ run, tựa hồ là sợ hãi. Một màn này, chẳng bao giờ phát sinh qua. Chỉ là, Diệp Lăng trong nháy mắt lại chèn ép gắt gao xuống dưới. Hắn diệt tiên kiếm cũng là tràn ngập tài năng tuyệt thế. Trực tiếp theo long giới bên trong tuôn ra. Hai thanh trường kiếm nắm chặt nơi tay, giờ khắc này, bốn phương tám hướng khí tức, đều tựa hồ thành kiếm thiên hạ, chỗ chỗ đều là tràn ngập cuồn cuộn kiếm khí, từng khúc đều là nhộn nhạo kiếm uy sát cơ. Lão bà, ngàn vạn cẩn thận, chớ để cho hai người bọn họ cho ngộ thương rồi. Điều ra thấy như vậy một màn, bay thẳng đến rồi Tiểu Hồng bên cạnh. Khuôn mặt hung hãn màu sắc, đưa ra cánh tay đem Tiểu Hồng gắt gao che ở thân sau. Cút, chống đỡ lão nương xem chiến đấu. Ba, Tiểu Hồng một cái tát trực tiếp đem Điểu Gia cho đập bay tại trên đất. Lực lượng khủng bố, vỗ Điểu Gia một đầu mới ngã xuống đất lên. Trực tiếp lật lăn lộn mấy vòng. Ai u ngọa tào, Điểu Gia ta đây nửa đời sau a, ngã xuống. Điểu Gia cất tiếng đau buồn quát, nó ở nơi này Tiểu Hồng thủ hạ, căn bản là lật không nổi bọt sóng, giữa hai người chênh lệch đủ đủ một cái đại cảnh giới. Căn bản không cách nào so sánh, ta đây trường kiếm trong tay, tên là Tịch Diệt, nó cùng ta, 186,0005, giết địch vô số, ta lấy kiếm này, xông ra Bất Diệt kiếm pháp. Cộng vì 10 chiêu, Bất Diệt kiếm pháp 10 kiếm tuôn ra, có thể chảm thiên tôn. Ong ong, Tịch Diệt kiếm loạn chiến, ta đây kiếm, tên là Diệt Tiên kiếm. Diệp Lăng ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào cái kia không ngừng kêu run Tịch Diệt kiếm. Mỉm cười, khe khẽ nói đạo, mà trong tay hắn Diệt Tiên kiếm, tắc thì vào giờ khắc này. Trong nháy mắt bảo phát ra không có gì sánh kịp kiếm quang. Trong sát na, kiếm quang phóng lên cao. Giết, một lần này Diệp Lăng dẫn đầu tuôn ra, đối mặt với Bất Diệt kiếm chủ chính hắn. Mặc kệ theo bất kỳ phương diện nào, đều không thể nghiền ép. Duy nhất có thể để cho hắn đứng ở thế bất bại, chính là chiếm trước tiên cơ. Táp. Diệp Lăng một kiếm đẫm máu tuôn ra, xuất thủ chính là cuồng lôi kiếm pháp, đạo này tán loạn kiếm pháp chưa rơi xuống, khác một đạo kiếm quang lần nữa phóng lên cao, lóng lánh chư thiên, trong thời gian ngắn, Diệp Lăng đã tuôn ra 108 kiếm, kiếm kiếm đoạt mệnh, phá đi, ta chỉ cần một kiếm, Bất Diệt kiếm pháp đệ nhất kiếm, Tịch Diệt, đang ở này lúc, đón như mưa cuồng lôi đình một dạng kiếm quang Bất Diệt kiếm chủ. Đột nhiên cười nhạt, mà sau bước ra một bước, trong tay hắn Tịch Diệt kiếm, bỗng nhiên run lên, mà sau một kiếm kình thiên, táp, một kiếm theo Bất Diệt kiếm chủ phía trước giết tới. Cái này một kiếm tập sát ra một khắc kia, trực tiếp đem trước mặt không gian cho xé mở, phảng phất kéo ra một hồi đại mạc. Mà về sau, ánh kiếm này sở đến chi chỗ, dĩ nhiên chỗ chỗ đều là mông lung vô cùng kinh khủng Tịch Diệt khí tức. Không có một tia sinh cơ, chỉ có Tịch Diệt, không được. Diệp Lăng chứng kiến cái này một kiếm chi về sau, khuôn mặt sắc tức thì đại biến, căn bản không kịp có bất kỳ phòng bị. Hắn đánh ra cái kia 108 kiếm, lại bị Bất Diệt kiếm chủ một kiếm triệt để phá hủy, rầm rầm rầm, từng đạo kiếm quang phá toái thành cặn bã, Diệp Lăng cước bộ thịch thịch thịch rút lui, bỗng nhiên lắc một cái. Đáng sợ kia kiếm quang theo thân thể của hắn trực tiếp bạo sát hư không. Thật là mạnh kiếm pháp. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, khuôn mặt sắc ngưng trọng lẩm bẩm nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.